Đệ nhất kiếm thần, chương 1819, trường đạo cảnh đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của đối phương cuối cùng cũng nhìn sang hắn. Tay nàng ấy di chuyển trên không trung, vẽ ra một chữ phiền, rồi cất bước đi sang chỗ khác. Diệp Huyên vội đuổi theo. Triệu cô nương à, xem một mình thì tẻ nhạt lắm. Để ta xem cùng cô nhé. Triệu Mục. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ vang lên từ dưới tường thành. Một bóng người cũng theo đó bay ngược về sau. Lần này chính là Lâm Thiếu Bạch. Thiết Ngưu mở miệng giống lên. Dẫm mạnh chân xuống. Vồ về phía trước như con thú hoang sổ lồng. Việt Writer, VN, Lâm Thiếu Bạch không khỏi nhíu mày. Nắm chặt tay lại. Không gian trước mặt hắn lập tức xếp chồng lên thành từng tầng. Cú lao vọt đến của Thiết Ngưu gây ra tiếng nổ đinh tai thứ hai, khiến bức tường không gian cũng chấn động. Sau một giây lặng phát, lớp không gian ấy lập tức vỡ nát. Một luồng sức mạnh khủng bố hất Lâm Thiếu Bạch bay đi thêm trăm trượng. Khi hắn ta vừa gắng gượng đứng lại, Thiết Ngưu và nắm đấm của y lại đuổi đến với sức mạnh đủ sức xé rách không gian. Lâm Thiếu Bạch nheo mắt lại. Đàn hai tay lại trước ngực rồi tung ra. Duỳnh, hắn ta bị đẩy đi thêm trăm trượng nữa mới dừng lại. Khi ấy hai cánh tay đã nát bươm. Máu tươi trào ra khỏi khóe môi. Tiếng reo hò bùng lên từ phía trên tường thành. Cách đó không xa, Nam Cung Uyển đứng bên cạnh thần chủ khẽ lên tiếng. Thần lực thiên thần của người này. Không ngờ lại là hạt giống tốt. Đáng tiếc lại không biết sử dụng, bằng không có thể góp tên vào năm hạng đầu ở bảng thần võ thần quốc ta. Chấm, người đàn ông áo đen kế bên cũng nói. Bệ hạ, hãy để thần đi. Thần chủ lắc đầu, hắn ta chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, một thiếu niên khác đã xuất hiện trước mặt Thiết Ngưu. Chậm rãi mở miệng, Lâm Hoan, thứ năm bảng thần võ. Thiết Ngưu. Đôi tay Thiết Ngưu chậm rãi siết lại. Lâm Hoan gật đầu rồi thoát cái đã biến mất. Không gian bốn phía dần dần vỡ vụn. Sở chân nhân trong hư không cũng biến sắc. Trưởng đạo cảnh đỉnh cao. Vẻ mặt Thiết Ngưu cũng trở nên nghiêm trọng. Không dám khinh thường. Nhanh chóng dẫm chân tung ra một quyền như núi lửa bùng nổ. Uỳnh. Không gian quanh y vỡ nát như sứ vụn. Trở thành một mảng đen đặc đang không ngừng có tiếng nổ vang lên phía trong. Vừa khôi phục đã tiếp tục vỡ ra. Cách chương.